12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện giải quyết ông thầy Tùng kia đang được tiến hành rất trơn tru. Đầu tiên, họ khơi nguồn về một cái phốt giấu tên trên mạng về hành vi xâm hại tỷ IH. Nơi học đường bình thường cũng hay có những bài như thế này, nhưng khi được giấu tên thì mọi người rất tò mò, suy đoán và càng tin tưởng vào độ chân thực của nó. Con người là như vậy, phàm là những thứ được bày ra sẵn trước mắt thì sẽ không để tâm lắm, thậm chí còn nghi ngờ tính thực hư. Nhưng nếu chơi trò úp úp mở mở như vậy thì lại dễ dàng thu hút được sự chú ý của họ, mức độ đáng tin cậy tự nhiên cũng cao hơn. Bên kia dường như phản ứng khá chậm chạp, dường như là thế lực sau lưng gã Tùng quá bận rộn nên không có thời gian để ý mấy tin tức nhỏ nhặt thế này. Nhưng đây còn chưa phải hiểm chiêu của market, chuyện hay vẫn còn phía sau. Anh đã điều tra ra thân phận của cha gã Tùng đó, cũng biết được ông ta tuy là một tai to mặt lớn nhưng cũng đang cạnh tranh một chức vụ cao gì đó nên không thể dành quá nhiều thời gian quản chuyện này, chỉ nghĩ đơn giản gây sức ép xuống là xong rồi. Mà đối thủ cạnh tranh chức vụ này với ông ta là một người trẻ hơn rất nhiều, ngoài 30 cũng rất có tương lai. Anh quyết định hợp tác với người nọ, bán tin tức cho họ. Vì thế anh không tiếc công sức điều tra chuyện xấu của gã Tùng và những gì cha gã đã giúp gã che giấu trước đây. Cha gã làm bên chính trị, vì vậy nếu gã chọn vào quân đội thì coi như cũng có ô dù. Gã ta cũng rất khá, đậu được vào trường quân đội, nhưng do sự việc cửa IGH Toyota F năm đó bị phanh phui nên gã bị hoài nghi về đạo đức cán bộ, bị đuổi ra khỏi trường. Có điều bàn tay của cha gã cũng vươn rất dài, có thể ém chuyện này xuống và tìm cho gã một nơi an nhàn để dạy quốc phòng. Thế nhưng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Gã đã từng xâm hại thêm nhiều nữ sinh khác nhưng nạn nhân rất sợ hãi, không dám lên tiếng. Hơn nữa, người xung quanh cũng bị vẻ ngoài đàng hoàng, tử tế của gã lừa gạt, căn bản chẳng có ai tin chuyện này cả. Muốn đấu với một người có thế lực phải tìm kẻ thù của người đó. Vì vậy khi Market đến tìm người đàn ông kia, hắn ta chỉ cân nhắc một chút là đồng ý ngay, một phần cũng bởi vì anh là người Hàn gia. Có thêm bàn tay của người đàn ông kia, rất nhiều chuyện đã được sáng tỏ và họ bắt đầu mua chuộc truyền thông, đưa những chuyện này ra ánh sáng. Một phát ăn ngay, khi dư luận còn đang sục sôi, phỏng đoán về thân thế thủ phạm trong các vụ án bí ẩn kia thì tin tức bùng nổ về việc một quan chức chính phủ đã lợi dụng tầm ảnh hưởng để bao che cho những việc làm xấu xa của con trai mình. Chỉ trong thời gian ngắn công chúng bùng nổ, sự việc bung bét đến nỗi không thể chống chế nổi. Cha gã bị hủy tư cách cạnh tranh, cũng bị cách chức đợi hầu tòa. Còn gã Tùng cũng nhận được thư của tòa án, cũng chuẩn bị ra hầu tòa. Tuy nhiên, trong một lần đi siêu thị gần đây, hắn bị mọi người nhận ra. Với sự phẫn nộ của quần chúng và người nhà nạn nhân, họ đã ném rất nhiều đồ vào người hắn kèm theo những lời mắng nhiếc thậm tệ. Và không may thay, đầu hắn bị chấn thương sọ não, tử vong tại chỗ. Cái kết của một con người bại hoại cũng chỉ thế mà thôi. Vì lúc ấy quá hỗn loạn, cũng quá đông người, hôm đó camera lại bị hư nên cảnh sát điều tra cũng không thể tìm ra thủ phạm, thế là người thị chết, siêu thị thì xui xẻo bị tổn thất khá nghiêm trọng. Siêu thị, chấm, chúng tôi cũng rất oan ức đó nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên siêu thị không khỏi đau lòng muốn chết nhưng không hiểu sao Hàn gia lại đứng ra chi trả cho những tổn thất của họ, nói là thấy họ đáng thương, còn bảo sau này có dự định hợp tác với họ. Mặc dù không hiểu miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống này tại sao lại có được nhưng lòng họ lại vui phơi phới ngay, thậm chí họ còn ngầm ta thông báo sẽ giảm giá 10. Cho tất cả người nhà họ Hàn khi bọn họ đi mua hàng ở chuỗi siêu thị này. Cự Giải lặng lẽ đọc tin tức về cái chết của gã Tùng, không khỏi thở dài nhìn người bên cạnh. Market à, đây cũng nằm trong kế hoạch của cậu sao? Market quay sang nhìn cô, bình tĩnh lắc đầu. Không, vốn dĩ tôi chỉ nghĩ hắn sẽ bị thương một chút thôi. Không ngờ sự phẫn nộ của dư luận lại đáng sợ như vậy. Vậy còn camera, cô suy tư một lát rồi hỏi. Chuyện này là tôi làm, tôi đã nghĩ trước sẽ có cuộc ẩu đả rồi, một vài người trong đó còn do tôi mua chuộc để kích động quần chúng nữa. Vậy nên tôi đã ra tay với camera siêu thị, nhưng cũng không ngờ tới mọi người lại căm phẫn gã ta đến độ ngộ sát gã. Mà kết thoải mái thừa nhận, dù gì thì anh cũng vạch sẵn kế hoạch tỉ mỉ để cho hắn ta một bài học rồi để hắn trả giá theo pháp luật, nhưng ai ngờ kết cục lại như vậy. Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, sự việc như ngày hôm nay, đều là do hắn tự chuốc lấy. Có lẽ ông trời cũng chướng mắt hành động của hắn nên mới trừng phạt hắn, không liên quan đến cậu đâu. Tớ hiểu mà tớ không nghĩ gì đâu, thiện có thiện báo, ác có ác báo mà. Mặc dù trong lòng Cự Giải cũng cảm thấy bồi ngùi cho một kiếp người nhưng nghĩ đến việc hắn đã làm, Cự Giải lại không thể cảm thông nổi. Hơn nữa, cô cũng biết Ma Kết làm tất cả chuyện này là vì cô tuy cách thức không giống với quy cách làm người của cô lắm nhưng nó cũng xuất phát từ lòng tốt và sự quan tâm của anh. Vì vậy cô không muốn anh lo lắng, không muốn anh nghĩ rằng cô đang ghét bỏ anh, không muốn anh chạnh lòng. Như vậy thì có vẻ vô tâm và vô ơn quá rồi. Cách chương.